Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Giữa trưa ngày hôm sau, tại sân bay thành phố Quảng Châu, Lâm Hiểu Phong, Giác Trần, Vương Tài, Khương Tiểu Bình, còn có Vương Lị, một hàng bốn người một chó chậm rãi đi ra. Về phần Trương Lực, một phương diện là lần này chấp hành nhiệm vụ, mang theo Trương Lực trước kia từng là người tà giáo như vậy, rốt cuộc có chút không tiện. Mà về phần khác, lần này Trương Lực không biết đưa ra cho Vô Cửu chủ ý gì, làm cho Vô Cửu cảm giác cực kỳ hứng thú, muốn cho Trương Lực hỗ trợ nói chi tiết một số thứ. Chiếu theo tình thế lúc đó, chỉ sợ mấy người Lâm Hiểu Phong muốn lôi kéo Trương Lực đi, Vô Cửu liền sẽ liều mạng cùng bọn họ. Sau khi mấy người bọn họ ra khỏi sân bay, bắt một chiếc xe trực tiếp chạy đến phương hướng thành phố Châu Hải. Cán sự của Trảo Yêu Cục đã ở bên phía thành phố Châu Hải chờ đợi. Tuy nói là ở Quảng Châu, nhưng trên thực tế tiểu đảo kia lại phải đi tới từ góc biển của Châu Hải. Mấy người bọn họ ngồi xe chậm rãi chạy đến phương hướng Châu Hải. Vương Lị là một cô gái, đương nhiên là ngồi ở vị trí ghế phụ. Bất quá Trương Lị trước sau nhìn ngoài cửa sổ xe, dọc theo đường đi, trên cơ bản đều không cùng mấy người Lâm Hiểu Phong nói được mấy câu. Bất quá tính cách này của Vương Lị, mấy người Lâm Hiểu Phong thật ra đã có chút quen thuộc. Nếu tính cách không hòa đồng, mấy người Lâm Hiểu Phong cũng không có mặt dày hướng lên bắt chuyện. Mấy người ở dưới trò chuyện cùng nhau. Lâm Hiểu Phong ôm Vượng Tài trong ngực, đương nhiên Vượng Tài là thực đau khổ, một đường này không thể nói chuyện. Giới cuộc xe đang chạy trên đường cao tốc, và nhất Vượng Tài mở miệng, chỉ sợ tài xế này sẽ bị dọa cho chết khiếp. Đến lúc đó đường có còn chưa tới Châu Hải, đoàn người bọn họ lại trước tiên bị tai nạn trên đường cao tốc này, vậy thì thật sự đau khổ. Dọc theo đường đi, Lâm Hiểu Phong thỉnh thoảng hỏi Khương Tiểu Bình một chút tình huống của Khương gia bọn họ. Bên phía Khương gia thật ra không xảy ra vấn đề gì quá lớn, trừ bỏ ban đầu bởi vì thật sự là chết quá nhiều người, làm cho rất nhiều người mất đi khống chế cảm xúc, sau đó bình tĩnh lại liền tốt đẹp hơn. Đây cũng là thói quen của gia tộc Âm Dương, hoặc là nói đây là thông lệ. Thứ sinh tử này bọn họ thật sự đã nhìn đến quá nhiều, tuy rằng không đến mức nói tập mãi thành quen cái gì, nhưng cũng có thể nói là xuất hiện phổ biến, có thể tiếp thu. Khương Tiểu Bình cũng khôi phục lại bộ dáng vui vẻ cởi mở, dọc theo đường đi đều cùng với Lâm Hiểu Phong nói rất nhiều chuyện phiếm vô nghĩa. Giác Trần thỉnh thoảng cũng xen vào nói một hai câu. Đương nhiên gia hỏa Giác Trần này tuy rằng không hề giống bộ dáng đã khám phá hồng trần, xa lánh thế nhân sau khi Lang Tưởng Vi đã chết đi kia, nhưng hiện giờ nói chuyện cũng không có không đàng hoàng giống như trước kia. Vào khoảng 3 giờ chiều, cuối cùng đoàn người cũng chạy tới khách sạn Vượng Hoàng tại Châu Hải. Bọn họ đến cửa khách sạn, xe mới vừa dừng lại, liền có một người khoảng 30 tuổi đi lên trước, cười nói giúp bọn hắn lấy hành lý. Xin chào, anh chính là Lâm Thượng Tá sao? Tôi tên là Cốc Hưng Ninh, là người của tổ điều tra thần quái ở nơi đây. Xin chào. Lâm Hiểu Phong bắt tay cùng hắn hỏi. Tình huống hiện tại bên này đều là anh phụ trách ở đây sao? Cốc Hưng Ninh gật đầu nói. Đúng vậy, sự tình về di tích thượng cổ kia trên cơ bản đều là do tôi toàn quyền phụ trách. Gần đây theo tôi được biết, đã có người của vài ma giáo ra biển đi đến tòa tiểu đảo kia trước rồi. Không phải người ở nơi đó trông chừng sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Cốc Hưng Ninh lắc đầu nói. Tuy rằng có thể phái một ít người của quân đội đi qua hỗ trợ trông coi, nhưng Lâm Thượng Tá cũng biết rồi đấy, đối phó những thành viên ma giáo đó, năng lực của bọn họ thật sự là hữu hạn. Đơn giản liền không làm gì, cứ thả đi như vậy thôi. Trên mặt Cốc Hưng Ninh lộ ra biểu tình bất đắc dĩ. Bên chỗ các anh có bao nhiêu nhân thủ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Cốc Hưng Ninh chỉ vào chính mình. Chỉ có một mình tôi. Lâm Hiểu Phong nhìn không được phàn nàn. Mẹ nó, Vô Cửu này thật là... Đương nhiên, những lời này chỉ là phàn nàn một chút mà thôi. Trảo Yêu Cục hiện giờ là tình huống như thế nào, hắn cũng không phải không biết, rốt cuộc ít người còn phải quản lý sự kiện thần quái của nhiều tỉnh như vậy. Lại nói tiếp, bên này có việc, nhưng những nơi khác cũng có đủ loại sự tình phát sinh. Cậu Hưng Ninh khẳng định cũng không phải cao thủ cái gì, mà chỉ là đảm đương làm người dẫn đường mà thôi. Lâm Hiểu Phong hỏi, cậu huynh đệ, khi nào chúng ta xuất phát đi tiểu đảo kia? Cậu Hưng Ninh vừa nghe liền nói, nếu các vị không có ý kiến, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Chuyện này không thể kéo dài được, mỗi khi càng kéo dài, ai biết những ma giáo đó có thể đem di tích thượng cổ ma điện nghiên cứu rõ ràng trước hay không. Giác Trần ở một bên nói, nghỉ ngơi một buổi chiều đi, buổi tối sẽ ra biển đi qua. Sau khi trời tối, cũng không dễ dàng bị người phát hiện như vậy. Nếu tòa tiểu đảo kia đã có người của ma giáo đi trước, như vậy người của những ma giáo đó đương nhiên đã chiếm hữu địa lợi, và nhất để nhóm người này thiết kế bẫy dập hãm hại bọn họ, vậy mới là mất nhiều hơn được. Đoàn người bọn họ đi vào bên trong khách sạn. Phòng được an bài ở đây là bố trí mỗi người một phòng, chủ yếu là Lâm Hiểu Phong suy xét tới Vương Lị không hòa đồng, nếu tiếp tục ở bên trong một căn phòng lớn, sợ nàng khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên. Từng người trở về trong phòng. Phòng của Lâm Hiểu Phong lại cũng không nhỏ. Sau khi hắn đem hành lý buông xuống, Cấu Hưng Ninh cũng đi theo đến, nói với Lâm Hiểu Phong, Lâm thượng tá đối với hoàn cảnh nơi này vừa lòng chứ? Lâm Hiểu Phong nhìn lướt qua, gật đầu nói, đương nhiên không tồi. Cấu huynh đệ ngồi đi. Đúng rồi, nói một chút đại khái tình huống của tòa tiểu đảo kia đi. Phía trên có người cư trú không? Không có. Cấu Hưng Ninh lắc đầu, kỳ thật chính là một tòa hoang đảo cực kỳ hẻo lánh, căn bản không có người đến. Vài ngày trước, trên hoang đảo đó đột nhiên chuyển đến động đất, liền có người của cục địa chấn đi qua xem xét, kết quả phát hiện một di tích ma điện cổ đại như vậy. Lúc ấy thời điểm phát hiện một di tích như vậy là nhà khảo cổ đến tiếp nhận, kết quả đã chết không ít người ở trên đảo kia. Cấu Hưng Ninh dừng một chút nói, chuyện này sau đó lại truyền tới tổ điều tra thần quái chúng tôi. Chúng tôi đi lên liền thấy hoa văn trên cung điện kia không thích hợp, rõ ràng là một ma điện, cho nên chúng tôi đã báo cáo bên phía Trảo Yêu Cục. Cấu Hưng Ninh đem sự tình trải qua một năm một mười nói ra. Lâm Hiểu Phong ở một bên nghe liên tục gật đầu, sau đó lại hỏi một ít chi tiết nhỏ khác. Cấu Hưng Ninh cũng thực mau giải đáp cho Lâm Hiểu Phong. Nói tóm lại, ma điện này thật đúng là không phải nơi đơn giản, thực thần bí. Những nhà khảo cổ học đó cũng không phải chết ở trong ma điện, mà là chết ở bên trong rừng cây của tòa hoang đảo kia. Cấu Hưng Ninh nhịn không được nói, giống như trên hoang đảo có sinh vật gì mà trước đó không bị người phát hiện, hoặc là nói sinh vật này là bởi vì động đất mới xuất hiện. Lâm Hiểu Phong ngồi ở đối diện Cấu Hưng Ninh suy nghĩ một chút nói, việc này đều đã phát hiện mấy ngày rồi, các anh còn chưa điều tra ra tòa ma điện này đến cùng là làm gì sao? Cấu Hưng Ninh lắc đầu nói, tòa ma điện này quá mức thần bí, không có mệnh lệnh cấp trên, chúng tôi cũng không dám tùy tiện tới gần. Lâm Hiểu Phong hơi hơi gật đầu, lời của Cấu Hưng Ninh này cũng chính xác, giống như tổ điều tra thần quái đi tới nơi giống như ma điện này không khác nào chịu chết, cho nên không có mệnh lệnh của cấp trên, bọn họ sao có thể dễ dàng đến một nơi như vậy. Hai người còn đang tiếp tục nói chuyện phiếm, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong đi qua mở cửa, Khương Tiểu Bình đứng ở cửa. Hắn đi đến nhìn hai người cười nói, Lâm đại ca, đang nói chuyện sao, không quấy rầy chứ? Lâm Hiểu Phong đối với Khương Tiểu Bình này ấn tượng thực tốt, hắn vẫy vẫy tay, khách khí cái gì, vào đi. Khương Tiểu Bình cười đi đến, ngồi vào trên sofa nói, các anh đang nói chuyện gì vậy? Nói về tình huống ma điện kia. Lâm Hiểu Phong hỏi, uống trà không, tôi rót cho cậu một ly. Đừng, Lâm đại ca, tôi còn muốn đi theo bên cạnh anh học hỏi nhiều thêm một chút, vẫn là để cho tôi đi pha cho anh. Tiểu tử Khương Tiểu Bình này cũng rất thành thật, nói xong liền đi đun nước nóng, rót cho Lâm Hiểu Phong cùng với Cốc Hưng Ninh hai ly nước ấm. Cốc Hưng Ninh nhìn Khương Tiểu Bình còn nhỏ hơn so với mình vài tuổi, nhìn không được khen tặng nói, Khương tiểu huynh đệ thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tuổi trẻ như vậy liền đã gia nhập Trảo Yêu Cục rồi. Khương Tiểu Bình vội vàng xua tay, đừng, cậu đại ca ngàn vạn lần được khen tôi, lấy tính cách này của tôi, anh khen tôi hai câu có thể sẽ kiêu ngạo, còn không bằng mắng tôi hai câu sẽ tốt hơn. Nói đến đây, Khương Tiểu Minh nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm đại ca, anh cảm giác được không? Chị Vương Lị giống như không có phản ứng gì với chúng ta. Vương Lị thoạt nhìn hẳn là đã đến 30 tuổi. Khương Tiểu Minh gọi một tiếng chị cũng thực bình thường. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Sao? Cậu còn đối với Vương Lị có hứng thú gì sao? Muốn tôi làm mối cho cậu hay không? Đừng! Khương Tiểu Minh vội vàng xua tay. Chị Vương Lị là người của Trào Yêu Cục, nghe nói hiện tại còn độc thân, ánh mắt khẳng định rất cao, sao có thể nhìn trúng được tôi? Khương Tiểu Minh nói ra lời này, thế nhưng trên mặt còn có chút đỏ lên. Lâm Hiểu Phong liếc mắt một cái nhìn ra, tiểu tử này thật đúng là đã động tâm với Vương Lị. Lâm Hiểu Phong nhìn không được trợn trắng mắt, nghĩ thầm, tiểu tử này còn thích lái máy bay sao? Đương nhiên, mỗi người đều có sở thích riêng của mình. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng không có tư cách gì đi nói người ta không phải. Lâm Hiểu Phong hỏi, tiểu tử, có cần tôi đi nói cho cậu hay không? Khương Tiểu Bình vội vàng lắc đầu. Tôi đã hỏi thăm qua, chị Vương Lị vẫn là độc thân, nhưng không chừng người ta đã có người yêu thích rồi. Đi hỏi như vậy, và những người ta có người yêu thích rồi, tôi sẽ thật xấu hổ. Cậu Hưng Ninh ở một bên nhịn không được nở nụ cười. Khương lão đệ, ta so với cậu lớn hơn mấy tuổi, ta nói cho cậu, đã thích phải dũng cảm theo đuổi. Ta thấy cô nương Vương Lị kia cũng không tồi, có thể gia nhập Trào Yêu Cùng, vậy chính là thực ưu tú. Khương Tiểu Bình gãi gãi đầu nói, chính vì quá ưu tú, tôi cảm giác mình không xứng với người ta. Gia hỏa này rõ ràng thích Vương Lị, ngược lại là có chút lo trước lo sau. Lâm Hiểu Phong chừng hắn một cái. Tiểu tử, nếu thích liền nói cho cô ta, và những người ta cũng thích cậu thì sao? Cậu còn trẻ tuổi, chính là gia chủ của Khương gia. Lại nói nữa, liền tính người ta không thích cậu, cự tuyệt cậu, ít nhất cậu cũng phải theo đuổi người ta xem. Nếu như đều không dám thử một chút, quay đầu lại người ta đi lấy chồng, cậu chỉ biết khóc mà thôi. Nghe được những lời này của Lâm Hiểu Phong, Khương Tiểu Bình cuối cùng có chút động lòng, trên mặt hắn mang theo một chút do dự. Chỉ là tôi cứ như vậy đi nói sao? Dù sao khoảng cách đến khi trời tối ra biển còn có một hồi, cậu đi mua một bó hoa hồng, mạnh dạn nói một câu thích người ta xem. Lâm Hiểu Phong lại mang tư thế xem náo nhiệt không chê đại sự. Những lời này của Lâm Hiểu Phong giống như là khơi dậy dũng khí của Khương Tiểu Bình. Trên thực tế, đương nhiên Khương Tiểu Bình hiện giờ đã 27 tuổi, nhưng cũng thật sự chưa trải qua yêu đương gì. Một lần gần nhất, sợ rằng cũng là thời điểm khi học trung học, khi đó thầm yêu một cô bé trong lớp. Bất quá gia quy của Khương gia thường nghiêm khắc, trước khi không có bản lĩnh xuất sư là nghiêm cấm yêu đương. Sau khi tốt nghiệp đại học, Khương gia lại giao cho Khương Tiểu Bình một cái quy củ, không gia nhập Trào Yêu Cục liền không được yêu đương. Ý định của Khương gia kỳ thật là muốn làm cho Khương Tiểu Bình đem càng nhiều tâm tư đặt tới việc luyện tập đạo thuật. Nếu như Khương Tiểu Bình thật sự thích một cô gái, muốn cùng người đó kết hôn, nhà hắn còn có thể thật sự không đồng ý hay sao? Bất quá Khương Tiểu Bình lại coi là thật, liền ngoan ngoãn nghe lời của người trong nhà, không yêu đương một ai. Cho đến sau khi gia nhập Trào Yêu Cục, nhìn thấy Vương Lị, cả người đều bị kinh diễm tới. Lúc này Khương Tiểu Bình liền giống như một thanh niên vừa mới tiếp xúc đến chuyện yêu đương, có chút không biết phải làm sao. Nhìn Khương Tiểu Bình đi ra ngoài mua hoa, Lâm Hiểu Phong nhịn không được nói thầm. Chúng ta đưa ra chủ ý như vậy, có thể không được tốt lắm hay không? Cốc Hương Ninh ở một bên quay đầu đi, không dám đối mặt với Lâm Hiểu Phong, trên mặt mang theo tươi cười nói. Lâm Thượng Tá, đây chính là chủ ý của anh đưa ra, không có quan hệ gì cùng tôi. Không quá một giờ, Khương Tiểu Bình cũng không biết lấy đâu ra một bộ tây trang màu đen, trong tay cầm một bó hoa hồng, còn tạo một kiểu tóc mới, thoạt nhìn cũng rất đẹp trai. Hắn hít sâu một hơi, đi tới cửa phòng của Vương Lị, gõ gõ cửa. Hắn không biết lúc này bên cạnh phòng của Vương Lị cũng chính là phòng của Giác Trần cư trú. Giác Trần, Lâm Hiểu Phong, Vương Tài còn có Công Hưng Ninh lén mở ra khe cửa nghe ngóng động tĩnh bên kia của hắn. Không bao lâu, cửa được mở ra. Vương Lị ăn mặc một thân váy liền áo màu đen, trong tay cầm một chiếc lược đang chải đầu, hiển nhiên là mới vừa gội đầu. Sau khi nàng nhìn thấy bộ dáng của Khương Tiểu Bình, lông mày nhíu một chút, đánh giá trên dưới Khương Tiểu Bình một phen, nhưng không được hỏi. Người không phải uống lộn thuốc rồi chứ? Đây là làm gì vậy? Khương Tiểu Bình hít sâu một hơi, nhìn Vương Lị nói. Chị Vương Lị, tôi thích chị. Khương Tiểu Bình vẻ mặt khẩn trương nhìn Vương Lị. Tuy rằng hắn quen biết Vương Lị không lâu, nhưng nói thật, cho tới nay hắn cũng không dám đối diện cùng nàng. Càng đừng nói cảnh tượng thổ lộ như vậy. Mặt hắn đỏ rực giống như đít khỉ. Trên mặt Vương Lị lạnh như băng nói. Thằng bé như người theo đuổi lão bà ta làm gì? Khương Tiểu Bình vừa nghe Vương Lị nói, tức khắc sốt ruột, vội vàng nói. Lão bà mới tốt, biết chăm sóc người khác là chu đáo. Mới vừa nói xong, Lâm Hiểu Phong, Vương Tài, còn có Cốc Hưng Ninh ở phòng bên cạnh, toàn bộ che lại cái trán của mình. Giác Trần càng là chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật, nếu thí chủ Khương Tiểu Bình có thể tồn tại trở về, chỉ sợ cũng là do tích đức được ở đời trước. Lâm Hiểu Phong càng là nhịn không được, nhỏ giọng thầm mắng. Tiểu tử này cả ngày luyện đạo thuật, luyện đến đầu phát ngốc rồi sao? Người ta tự xưng là lão bà, ngươi liền đi theo bậc thang gọi là lão bà sao? Mẹ nó, bộ dáng này còn muốn theo đuổi người ta, không bị người ta mang theo đao chém chết đã còn như là đại cát đại lợi. Thắp nhang cảm tạ tổ tiên đi. Lúc này Lâm Hiểu Phong cũng có chút hối hận, cẩn thận tính ra là chính mình đã đem Khương Tiểu Bình này đẩy đến bên cạnh vách núi. Chính mình nói ra mấy câu lừa dối kia, trong lòng cũng nhìn không được nghĩ thầm. Tốt xấu gì Khương Tiểu Bình cũng phải nói những lời âu yếm, chán ngấy thì chán ngấy, nhưng người ta nghe không phải sẽ thoải mái hơn sao? Thế nhưng hắn lại gọi người ta là lão bà, việc này coi là cái gì? Quả nhiên, Vương Lị đứng ở đối diện Khương Tiểu Bình, sắc mặt xoát một cái lạnh xuống. Khương Tiểu Bình, nếu ngươi nhàm chán, đi trêu chọc những cô gái nhỏ khác, đừng tới làm phiền lão bà như ta. Hai chữ lão bà này, trên cơ bản là gần từng câu từng chữ ra tới. Phanh một tiếng, cửa bị đóng lại. Khương Tiểu Bình đứng ở cửa, không nhìn được gai gai tóc. Hắn nhìn ra Vương Lị đang tức giận, nhưng cũng không có hiểu nổi tại sao đang êm đẹp lại tức giận như vậy. Lên ở thời điểm hắn còn chưa có phản ứng lại, trong phòng sát vách của Vương Lị lộ ra vài cái đầu. Lâm Hiểu Phong hướng về phía hắn vẫy tay, nhỏ giọng nói. Lại đây, lại đây. Khương Tiểu Bình tràn đầy hoang mang đi tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong, mở miệng hỏi. Lâm đại ca, việc này là như thế nào? Vương Lị tại sao đột nhiên liền tức giận như vậy? Lâm Hiểu Phong đem hắn kéo vào trong phòng, mà tức khắc đen xuống nói. Vừa rồi cậu gọi người ta là lão bà làm cái gì? Khương Tiểu Bình nhịn không được nói. Là cô ấy tự mình nói là lão bà, tôi liền nói chính mình không chê cô ấy. Chẳng lẽ không chê cô ấy cũng là có cái gì sai sao? Lâm Hiểu Phong che lại cái trán của mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Khương Tiểu Bình. Được rồi, là Lâm đại ca hại cậu, quay đầu lại mời cậu ăn cơm bồi thường. Cậu Hưng Ninh nhìn Khương Tiểu Bình nói. Người anh em, cậu có thể sống tới ngày nay, chỉ sợ toàn bộ đều là dựa vào việc cậu không yêu đương. Với IQ này của cậu, nếu như yêu đương, không chừng đã sớm bị chém chết rồi. Giác Trần phát biểu ý kiến. Tuy rằng nói trong miệng nữ nhân chán ghét nam nhân hoa ngôn xảo ngữ, nhưng họ lại càng ghét bỏ những nam nhân trung thực, không biết ăn nói như ngươi. Vương Tài nói. Ấy, bọn họ đều nói hết rồi, ta cũng không biết chính mình nên nói cái gì, chỉ có thể cho ngươi một ánh mắt an ủi. Khương Tiểu Bình đứng ở tại chỗ, rất là vô lực nhìn mấy người này. Hắn cũng không phải ngốc tử, phía trước sẽ nói ra như vậy, cũng chỉ là nhất thời không có phản ứng lại mà thôi. Lúc này sau khi hắn phản ứng lại, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi. Làm sao bây giờ? Tôi còn có biện pháp gì cứu vãn hay không? Lâm Hiểu Phong vô ngữ trừng hắn một cái. Cậu đã nói ra những lời như vậy, còn có thể cứu vãn như thế nào? Nghỉ ngơi cho tốt đi, buổi tối đi ra biển, đừng nghĩ nhiều chuyện như vậy. Tôi thật sự là thích chị Vương Lị. Khương Tiểu Bình gấp đến độ đều sắp nhảy dựng lên, nghiêm khắc mà nói. Đây là cô gái đầu tiên mà Khương Tiểu Bình thích, lại là lần đầu tiên thổ lộ. Kết quả bởi vì tự mình nói sai, bị cô gái này ghét bỏ như vậy. Hắn thật sự hối hận, muốn tát vào mặt mình mấy cái. Lâm Hiểu Phong nghĩ nghĩ. Việc này chỉ có thể kiên trì khiến cho sắt đá cũng mòn đi. Cách vách Vương Lị lại đứng ở sát góc tường, nghe đối thoại bên kia. Tuy rằng khách sạn 5 sao này hiệu quả cách âm thực không tồi, nhưng Vương Lị có thể gia nhập Trào Yêu Cục, thực lực cũng rất lợi hại. Nghe được cách vách bọn họ đối thoại, hai mắt Vương Lị không khỏi thực buồn bã. Nàng ngồi xuống trên ghế, nhắm hai mắt, trong miệng nhàn nhạt nói. đàn ông liền không có một người tốt. Thời điểm sắc trời sắp tối xuống, một hàng mấy người ra khỏi khách sạn. Cố Hưng Ninh đã an bài xe, một chiếc xe thương vụ chở theo mấy người trực tiếp chạy đến phương hướng cảng Cao Lan, quận Kim Loan, thành phố Châu Hải. Cảng Cao Lan, cổ xưng là Cao Lan, là cảng biển quốc tế rất lớn tại khu vực Quảng Đông. Ở thời cổ, đó là phong cảnh thắng địa nổi danh. Sau khi bọn họ chạy tới cảng Cao Lan, bờ biển nơi này đã có một chiếc cano chở sẵn. Cố Hưng Ninh đi ở phía trước. Sau khi mang theo mấy người bọn họ lên cano, Cố Hưng Ninh khởi động cano lên chạy đến bên trong biển. Trước khi tới, Lâm Hiểu Phong cũng dò hỏi qua, cảng Cao Lan là bờ biển gần nhất tòa hoang đảo kia. Ngồi cano đi qua, phòng trưng phải mất khoảng 2 giờ để đi. Lúc này mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống. Cano lao nhanh bên trong biển rộng, gió biển thổi ở trên mặt, giống như dao nhỏ cứa vào da thịt. Khương Tiểu Bình giống như một đứa trẻ thất tình, cũng không dám dùng con mắt nhìn tới Vương Lị ở bên cạnh. Vương Lị lại giống như không sao, như phía sau cano quặn lên gợn sóng trên mặt biển, lâm vào trầm tư, cũng không biết nàng đang tự hỏi cái gì. Dọc theo đường đi, mọi người đều không có nói chuyện. Trên đảo Đông Hoàng, lúc này đã có người của bốn ma giáo đuổi tới. Ma giáo đuổi tới nơi này đều không mang theo nhiều người lắm, cũng chỉ có khoảng 20-30 người, chủ yếu là mang quá nhiều người, rất dễ dàng bị những người khác phát hiện. Đột nhiên xuất hiện di tích ma điện thượng cổ này, khẳng định có không biết bao nhiêu ma giáo đuổi tới. Đến lúc đó bị người ta đuổi kịp giải quyết, vậy thì thật phiền toái. Sau khi những ma giáo đó đi vào nơi này, chuyện thứ nhất đó là lập tức tìm một nơi để lẩn trốn, sợ bị những người khác phát hiện. Sau đó lại phái người đại khái thăm dò địa hình của tòa tiểu đảo này. Lúc này bên trong một tòa sơn động âm u. Sơn động này mang một vẻ ẩm ướt, hơn nữa rất sâu. Ở sâu trong huyệt động này đang đốt một đống lửa. Một đám người ngồi ở bên cạnh đống lửa sưởi ấm. Thiên Cát mặt không biểu tình ngồi ở bên cạnh đống lửa. Thiên Cát lúc trước tuy rằng đã bị Hà Kính Phong giết chết, nhưng Thiên Cơ lão nhân đã đem hồn phách của hắn triệu hồi tới, hơn nữa dùng tài nghệ sắc xảo điêu luyện đem ba hồn bảy phách của hắn trang bị ở bên trong máy móc. Lúc này Thiên Cát bề ngoài thoạt nhìn cùng với người thường thật sự không có gì khác biệt, nhưng trên thực tế bên trong thân thể toàn bộ đều là máy móc tạo thành, cũng chỉ là bên ngoài mang một thân da người, làm cho hắn thoạt nhìn cùng với người thường không có gì khác nhau. Mỗi khi nghĩ vậy, trong lòng Thiên Cát liền sẽ vô cùng phẫn hận, hận không thể đem Hà Kính Phong phanh thây thành trăm mảnh. Lúc trước chính mình coi như là một thiếu niên anh tuấn phi phàm, mà cha mình Thiên Cơ lão nhân cũng là chấp trưởng quyền to, dựa theo tình hình như vậy tiếp tục đi tới, Thiên Cát thế nào cũng sẽ là một đại thiếu gia. Hắn cũng nghĩ tới cuộc sống như vậy. Thiên Cơ lão nhân nhiều lần muốn hắn đi theo mình học một ít thuật cơ quan hoặc là nghiên cứu mưu lược, Thiên Cát đều không có hứng thú. Nhưng lần này sau khi một lần nữa được Thiên Cơ lão nhân làm sống lại, Thiên Cát liền giống như thay đổi bản chất, chủ động học tập thuật cơ quan không nói, còn mỗi ngày đều nghiên cứu các loại mưu lược. Hiện tại trên người Thiên Cát phát ra cho người ta cảm giác đó là âm u, làm cho người ta cảm giác cực kỳ không thoải mái. Thiếu chủ, chúng ta đã đại khái đem tình huống của đảo Đông Hoàng thăm dò rõ ràng. Một thủ hạ đi tới bên cạnh Thiên Cát nhỏ giọng nói, khi nào chúng ta hành động? Không vội, chúng ta không thể làm chim đầu đàn, chờ xem. Thiên Cát nặng nề nói, nếu đổi thành hắn trước kia chỉ sợ đã sớm dàn không nổi mà theo người nhập về phía của di tích ma điện kia. Không thể không nói chính là Hà Kính Phong lúc ấy đem hắn giết chết hoàn toàn đã đem tính cách của Thiên Cát thay đổi. Lúc này xuất hiện di tích ma điện cổ đại, Thiên Cơ Môn cùng với Phật Giáo giáo kỳ thật đều không muốn phái người lại đây. Di tích ma điện cổ đại này đến cùng là tình huống như thế nào ai cũng không biết trước được. Hiện giờ Thiên Cơ Môn cùng với Phật Giáo giáo đã là người xuất sắc bên trong lĩnh vực ma đạo, bọn họ không có bất luận cái gì tất yếu cần phải phái người tới nơi này mạo hiểm. Thiên Cát lại là ngoại lệ. Tuy rằng hắn được Thiên Cơ lão nhân làm sống lại, nhưng ai mà không hy vọng chính mình có một thân thể con người. Thiên Cát cũng là như thế. Cho nên sau khi tin tức di tích ma điện cổ đại truyền tới bên tai hắn, hắn liền tìm lấy cha mình thuyết phục, muốn tới nơi này thử một lần, nhìn xem có thể ở trong di tích ma điện cổ đại tìm được biện pháp khôi phục thân thể của mình hay không. Thiên Cơ lão nhân cũng minh bạch trong lòng của Thiên Cát cất giấu một khối tâm bệnh. Khối tâm bệnh này đó là thân thể của hắn làm từ máy móc. Hơn nữa, Thiên Cát cũng cần phải có một ít cơ hội rèn luyện. cho nên Thiên Cơ lão nhân liền phái 20-30 người đi theo Thiên Cát đi tới nơi này. Thiên Cát nói với thủ hạ: phái người đi ra ngoài làm rõ ràng có bao nhiêu ma giáo tới nơi này, có lai lịch gì, tận lực không cần rút dây động rừng. Mấy người Lâm Hiểu Phong ngồi trên cano, phía trước mặt biển đen tối ẩn ẩn xuất hiện một điểm nhỏ. Lâm Hiểu Phong biết đây chính là điểm đến của bọn họ, đảo Đông Hoàng. Lâm Hiểu Phong đứng ở phía trước cano, lúc này đèn của cano đã tắt, thị lực của Lâm Hiểu Phong có thể nhìn đến tình huống phía trước trong bóng đêm, cho nên lúc này do Lâm Hiểu Phong tới điều khiển cano chạy đến phương hướng đảo Đông Hoàng. Thường mau cano lên tới gần bờ biển của đảo Đông Hoàng. Mấy người bọn họ bước lên bờ cát. Bờ cát này thuộc về vùng duyên hải, bên dưới rất là ẩm ướt. Sau khi đem cano thả neo xuống, bọn họ liền tiến vào. Sau khi lên bờ, Cốc Hưng Ninh đại gái nhìn thoáng qua một mảnh bờ cát nơi này. Đám người Lâm Hiểu Phong cũng quan sát đến địa hình của tòa đảo nhỏ này. Chính giữa nhất của đảo Đông Hoàng là một tòa núi lớn cao ngất trong mây. Cốc Hưng Ninh chỉ vào núi lớn này nói: di tích cổ đại kia chính là ở phía dưới tòa núi này. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút hỏi: gần đây có chỗ nào để ở hay không? Cốc Hưng Ninh ở bên cạnh suy nghĩ một chút nói: trên tòa đảo nhỏ này thật sự có một ít sơn động, chúng ta có thể tìm một sơn động nghỉ ngơi trước. Thế nhưng chúng ta không mau chóng chạy đến ma điện sao? Nếu không sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Cốc Hưng Ninh hiển nhiên cũng có một ít lo lắng của mình. Giữa cuộc những người của ma giáo đã trước tiên chạy tới đảo Đông Hoàng. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói: chấp hành nhiệm vụ quan trọng nhất chính là trước tiên đem an toàn của mình đặt ở vị trí hàng đầu, không cần phải vì cái trước mắt như vậy. Người của các ma giáo ở trên đảo Đông Hoàng chỉ cần không phải ngốc tử, chỉ giờ cũng sẽ không dễ dàng là một con chim đầu đàn để tới gần di tích ma điện cổ đại kia. Cốc Hưng Ninh vừa nghe ở một bên gật đầu. Đích xác, hiện tại ai tới gần di tích ma điện cổ đại trước liền sẽ trở thành chim đầu đàn, khẳng định sẽ chết thư thảm hại. Lúc này Cốc Hưng Ninh ở phía trước dẫn đường, trực tiếp tiến vào bên trong khu rừng của đảo Đông Hoàng này. Đám người Lâm Hiểu Phong theo sát sau đó. Trên đảo Đông Hoàng thử an tĩnh, thỉnh thoảng sẽ truyền đến một số tiếng chim kêu. Trừ cái này ra, chính là thanh âm chân bọn họ dẫm lên lá khô trên mặt đất. Tuy rằng như thế, nhưng mấy người bọn hắn lại không dám dễ dàng thả lỏng cảnh giác chút nào. Những nhà khảo cổ học đó cũng không phải là chết ở bên trong di tích ma điện, mà là chết ở trên đảo Đông Hoàng này. Trên đảo Đông Hoàng này có một ít sinh vật trước mắt còn chưa điều tra rõ. Địa chất của đảo Đông Hoàng kết cấu thực đặc thù. Trên tòa đảo nhỏ này có không ít sơn động, hơn nữa những sơn động đó đều là rất sâu. Lúc này trong một tòa sơn động ẩn giấu hơn 20 người. Hơn 20 người này là người của một ma giáo. Ma giáo này tên là Hàn Nha Tông. Tà thuật của Hàn Nha Tông này chỉ có thể xem như đứng hàng nhị lưu. Bọn họ nuôi dưỡng quả đen, đem những con quả đen đó luyện thành một loại tà vật tên là Hàn Nha. Những Hàn Nha thực lực đơn lẻ cũng không cường hãn, nhưng nếu là số lượng đạt tới mức độ nhất định là cực kỳ khả quan. Hàn Nha Tông dựa vào rất nhiều Hàn Nha. Bọn họ ở địa phương cũng coi như là ma giáo lớn số 1 số 2, bất quá là rất khó tiến thêm một bước. Cho nên tông chủ Hàn Nha Tông, Hoàng Thành Nha, mang theo 20 tinh nhuệ đi vào trên đảo Đông Hoàng này, muốn ở bên trong di tích ma điện cổ đại kia lấy được một ít công pháp, làm cho thực lực Hàn Nha Tông càng tiến thêm một bước. Hoàng Nha Thành lúc này đang ngồi ở bên trong sơn động, những thủ hạ của hắn đều dựa vào trên vách đá sơn động nghỉ ngơi. Hoàng Thành Nha tự hỏi làm như thế nào mới có thể từ bên trong di tích ma điện cổ đại lấy được chỗ tốt đây. Sớm cuộc lúc này đây người tới thật sự rất nhiều, một chút không cẩn thận hắn cùng những tinh nhuệ của Hàn Nha Tông chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Lúc này một thủ hạ ngã một cái đứng lên nói: tông chủ, tôi đi tiểu một chút. Thủ hạ này trực tiếp đi đến chỗ sâu trong huyệt động. Nhìn thủ hạ này đi đến chỗ sâu trong huyệt động, Hoàng Thành Nha cũng ngáp một cái. Hắn thật sự cũng có một chút buồn ngủ, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, đột nhiên chỗ sâu trong huyệt động truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hoàng Thành Nha nghe được tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ chỗ sâu trong huyệt động, cả người khẽ run lên. Hắn vội vàng cầm lấy đèn pin trong tay hướng vào bên trong chiếu qua nói: tiểu chiêu, xảy ra chuyện gì? Chỗ sâu trong huyệt động kia cũng không có truyền lại câu trả lời. Bất quá bên trong lại truyền đến một mùi máu tươi nhàn nhạt. Lông mày của Hàng Tành Nha gắt gao nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng không tốt, đã xảy ra chuyện. Đều đứng lên cho ta, nhanh lên! Hoàng Thành Nha vội vàng hét lớn. Nguyên bản mọi người dựa vào trên vách đá huyệt động ngủ, toàn bộ bị thanh âm của Hoàng Thành Nha đánh thức. Bọn họ mơ mơ màng màng. Một thủ hạ ở gần chỗ sâu trong huyệt động nhất mới vừa xoa xoa đôi mắt, còn không có lấy lại tinh thần, đột nhiên hắn liền cảm giác được có thứ gì đó cắn vào cổ mình. Sau đó có một cỗ sức lực to lớn đem hắn kéo vào chỗ sâu trong huyệt động. Sắc mặt của Hoàng Thành Nha đã biến thành màu đen. Vừa rồi một bóng đen từ chỗ sâu trong huyệt động vọt ra, sau đó ngậm lấy thủ hạ của mình, liền chạy tới bên trong huyệt động đen nhánh. Ngay sau đó, chỗ sâu trong huyệt động lại truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Những người khác nghe được thanh âm này bên trong huyệt động, trong lòng cũng phát run. Tông chủ, sao lại thế này? Những người khác vội vàng đi vào bên cạnh Hoàng Thành Nha. Tiếp theo, từng đạo hắc ảnh từ chỗ sâu trong huyệt động nhanh chóng chạy ra. Không chỉ có một con, Hoàng Thành Nha rốt cục là thấy rõ bộ dáng của mấy thứ này là gì. Mấy thứ này thoạt nhìn rất giống chó săn, bất quá lại có mồm to như bồn máu, toàn thân chảy máu đầm đìa, hai mắt lạnh băng hung ác, đôi mắt nhìn về phía bọn họ, giống như hận không thể một ngụm đưa bọn họ cắn nuốt. Hoàng Thành Nha đã trà trộn ma đạo nhiều năm, lại căn bản không có nghe nói qua có sinh vật như vậy. Những sinh vật giống như chó săn gào thét lên hướng về phía bọn họ. Hoàng Thành Nha vội vàng hô lên: "Ra tay, đưa bọn chúng giết sạch, mau!" Một mùi máu tươi nồng đậm từ trong sơn động này phiêu tán mà ra, toàn bộ người của Hàn Nha Tông hết thảy tính mạng đều bị chôn vùi ở trong sơn động này. Mà những quái vật giống như chó săn đó lại từ bên trong huyệt động đồng loạt lao ra. Đám người của Lâm Hiểu Phong lúc này đang hành tẩu bên trong rừng rậm, đột nhiên lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại, hắn có một tia cảm giác nguy hiểm. Sau khi có cảm giác này, hắn cũng dừng bước chân. Thấy Lâm Hiểu Phong dừng lại bước chân, mấy người đều kỳ quái nhìn về phía hắn. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói: "Tôi cảm giác có chút không thích hợp." Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía một phương hướng. Phương hướng này vừa lúc chính là phương hướng người của Hàn Nha Tông bị giết chết. "Hiểu Phong, làm sao vậy?" Giác Trần ở bên cạnh dò hỏi. Lâm Hiểu Phong lông mày gắt gao nhăn lại. "Cảm giác có một cỗ nguy hiểm, giống như có thứ gì đó đang hướng về phía chúng ta, hơn nữa tốc độ thực nhanh." Có thể làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác được nguy hiểm, liền không có khả năng sẽ không xuất hiện. Lâm Hiểu Phong nói: "Mọi người dừng ở tại chỗ, cẩn thận đề phòng." Bọn họ đều lấy ra vũ khí, song đao cũng xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Mà Khương Tiểu Bình cũng ở một bên nhịn không được, đi tới bên cạnh Vương Lị, hiển nhiên là muốn bảo hộ Vương Lị. Vương Lị đương nhiên cũng nhìn ra tâm tư của Khương Tiểu Bình, hừ lạnh một tiếng, cũng không nói một lời. Đột nhiên, bên trong một bụi cỏ, xóa một chút chạy ra một đạo hắc ảnh, tốc độ vô cùng nhanh, hướng về phía Câu Hưng Ninh liền phóng tới. Ở chỗ này, trừ bỏ Vương Tài, thực lực kém cỏi nhất hẳn chính là Câu Hưng Ninh. Hắn rốt cuộc chỉ là người của tổ điều tra thần quái, ở thời điểm hắc ảnh này lao tới, thậm chí còn chưa thể phản ứng lại. Vẫn là Lâm Hiểu Phong xóa một cái, vò tới trước người của Câu Hưng Ninh, một đạo đem hắc ảnh này chém xuống. Tiếp theo, bọn họ đưa mắt nhìn lại, thế nhưng là sinh vật giống như chó săn, cả người luôn có máu chảy đầm đìa. Bất quá lại cùng chó săn bình thường bất đồng, trên người tràn ngập sát khí mê muội. Vương Tài vừa thấy nhìn không được kinh hồ: "Mẹ nó, tại sao thứ này lại ở dương gian?" Lâm Hiểu Phong thấy Vương Tài biết, nguyên bản còn muốn do hỏi một chút đến cùng đây là thứ gì, nhưng tiếp theo bốn phương tám hướng của bọn họ thế nhưng chạy ra rất nhiều quái vật như vậy. Những quái vật đó vô cùng hung ác, gào giống hướng về phía bọn họ đánh tới. "Giết sạch bọn chúng!" Lâm Hiểu Phong hét lớn. Tiếp theo, ánh đao bên trong đôi tay của hắn không ngừng hiện lên. Những quái vật đó không ngừng bị chém giết. Tốc độ của Lâm Hiểu Phong thật sự là quá nhanh. Những quái vật đó đừng nói là đả thương đến Lâm Hiểu Phong, liền tính là muốn gần Lâm Hiểu Phong cũng là thật sự khó khăn. Giáo Trần đứng ở tại chỗ cũng không ra tay giết những quái vật đó, ngược lại là một đạo Phật quang nhàn nhạt từ trên người hắn lóng lánh tỏa ra. Có đạo Phật quang đó, những quái vật kia căn bản liền không hề công kích Giác Trần, giống như đã gặp phải thiên địch. Những người khác lợi hại nhất thế nhưng là Vương Lị. Vương Lị cầm trong tay hai thanh chùy thủ cùng những quái vật đó gần người vật lộn. Mỗi một lần Vương Lị ra tay đều có thể đem cổ của những quái vật đó đâm thủng. Mỗi một lần ra tay đều có thể lấy đi tính mạng của một con quái vật. Mà Khương Tiểu Bình cầm thanh vân kiếm trong tay, thực lực cũng là không tầm thường. Dù sao cũng là người của Trảo Yêu Cục. Vương Tài lại rất thông minh, chạy đến bên cạnh Giác Trần, ôm chặt đùi của Giác Trần. Ở bên Giác Trần bình yên vô sự, nhìn xem náo nhiệt. Về phần Cốc Hương Ninh lại là có chút gian khổ, rất nhiều lần thiếu chút nữa đã chết ở trong tay của những quái vật đó. Cũng may mỗi lần sắp bị những quái vật đó công kích, Lâm Hiểu Phong đều có thể kịp thời đuổi tới, giúp hắn đem những quái vật đó giết lui. Trong quá trình đó có thể nói là vô cùng hung hiểm, chiến đấu cũng là càng ngày càng kịch liệt. Những quái vật đó giống như quần quận không ngừng, liên tục từ bốn phía bên trong rừng cây lao tới, làm cho đám người Lâm Hiểu Phong phiền não không thôi. Đánh tiếp như vậy khi nào mới có thể kết thúc? Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao trong tay, lớn tiếng thì thầm: Kim thị sinh thời, sinh chi hà vọng, hà bá tại môn, tư mệnh tại đình. Tức khắc xuất hiện mấy chục đạo hắc ảnh do lực lượng quỷ thuật tạo thành, hướng về phía những quái vật đó đánh tới. Lúc này mọi người đều thực sự đã giảm bớt không ít áp lực. Chỉ là đánh tiếp như vậy đến khi nào mới có thể kết thúc? Giá Trần, mau ra tay, đánh tiếp như vậy không phải là cách. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại đối với Giác Trần hô lên. Giác Trần khẽ gật đầu, tiếp theo thấp giọng niệm Phật chú. Trên người Giác Trần, Phật quang kim sắc càng ngày càng tỏa sáng. Phật quang cường đại chiếu rọi tỏa ra. Sau khi những quái vật đó cảm giác được Phật quang, một đám kinh hoàng xoay người chạy trốn, sau cùng là không hề dám tiến công. Sau khi những quái vật đó đều chạy trốn, mọi người mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Đó đều là quái vật gì vậy? Cậu Hương Ninh có chút nghĩ tới mà sợ. Khó trách những chuyên gia khảo cổ sẽ chết ở chỗ này. Nếu không phải có đám người Lâm Hiểu Phong ở đây, chỉ sợ hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Đơn độc một con có lẽ còn tốt, nhưng những con quái vật đó số lượng thật sự quá nhiều. Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Vương Tài, vẫn như cũ đang ôm đùi của Giác Trần. Vương Tài ôm đùi của Giác Trần rất chặt. Người biết cái gì? Nói đi. Lâm Hiểu Phong đi vào bên cạnh Vương Tài hỏi. Vương Tài gãi gãi đầu của mình, mở miệng nói: Mấy thứ này tên là thị huyết ma. Sắc mặt Vương Tài nghiêm túc nói: Chỉ là kỳ quái, thứ này tại sao có thể xuất hiện ở dương gian cơ chứ? Đây là sinh vật bên trong vực sâu hắc ám sao? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Vương Tài gật đầu nói: Đúng vậy, thứ này là lúc trước ma thần chăn nuôi dùng để nhìn xem, số lượng rất nhiều, hơn nữa đặc biệt thích giết chóc. Ma thần đến nơi nào, mấy thứ này liền sẽ xuất hiện ở đó. Khi đó người trong vực sâu hắc ám, nếu như ai bị thị huyết ma này giết chết, thật đúng là chết oan uổng. Nhưng sau đó, mặc dù là bên trong vực sâu hắc ám, trên cơ bản cũng đã không thấy tung tích của thị huyết ma. Tuy rằng không biết lúc trước ma thần đến cùng là bị phong ấn như thế nào, nhưng sau khi hắn bị phong ấn, những thị huyết ma đó liền hoàn toàn biến mất ở bên trong vực sâu hắc ám. Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói: Nói cách khác, có lẽ di tích thượng cổ ma điện này cùng với ma thần có quan hệ. 89/10 là như vậy rồi, Vương Tài nói. Lâm Hiểu Phong lông mày nhăn lại hỏi: Người nói xem, ma thần hiện giờ đã khôi phục lại thực lực chưa? Vương Tài lắc đầu: Khẳng định là chưa. Thực lực của hắn lúc trước nào có thể dễ dàng khôi phục như vậy. Nếu thật sự khôi phục được thực lực, bên phía vực sâu hắc ám không có khả năng không có một chút tin tức truyền tới, đúng không? Nói đến đây, Vương Tài chỉ về phía phương hướng tòa núi kia nói: Chúng ta cũng đừng nghĩ nhiều, mau chạy tới tòa ma điện kia. Nếu thật sự ma thần ở nơi này, chúng ta ngược lại là có thể đem hắn giải quyết. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo quay đầu lại chỉ về phía của Giác Trần. Giác Trần, nếu còn có thị huyết ma xuất hiện, cậu liền trực tiếp dùng Phật quang đưa bọn chúng đuổi đi. Thực lực của mấy thứ này tuy rằng đối với Lâm Hiểu Phong mà nói không mạnh, nhưng đối với Cốc Hưng Ninh, thậm chí là Vương Lị cùng với Khương Tiểu Bình đều có uy hiếp thật lớn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.